Vũ Thần Chúa Tể, chương 2168, Đằng Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Góc truyện audio.com, Đằng Cốc nghe được Huyết Đao Lão Tổ hướng bản thân cầu viện, hắn còn hơi nghi hoặc một chút, dù sao Huyết Đao Lão Tổ tu vi hắn biết rõ, vì vậy vừa lên đến sẽ dùng cảm nhận quét xuống tần trần, cư nhiên không quét ra đến tần trần tu vi, hắn trong lòng lập tức cả kinh, cũng không có vừa lên đến liền đối tần trần động thủ, mà là cao mày dò hỏi tần trần lai lịch, liền hắn cũng đều có chút thấy không rõ. Lần này Lôi Đình Chi Hải trong phát giác thánh tinh sự tình, đưa tới đại lục vô số cao nhất thế lực chú ý, hắn tuy là đến từ Đằng gia, nhưng luôn luôn cẩn thận rất tại không biết rõ ràng tần trần lai lịch trước, tự nhiên không muốn làm Huyết Đao Lão Tổ trong tay chuôi đao kia. Cùng Đằng Cốc cùng nhau tên kia đỉnh phong võ đế lại nghi hoặc liếc mắt nhìn Đằng Cốc, vừa nghi hoặc liếc mắt nhìn tần trần, hắn rất là không hiểu, dựa theo Đằng gia thái thượng trưởng lão Đằng Cốc tính cách, có người dám giết cùng Đằng gia giao hảo thế lực người, hắn đã sớm động thủ. Nơi nào sẽ dùng loại này giảng đạo lý ngữ khí nói chuyện với người khác. Tần Trần cười lạnh một tiếng nói ra. Ta chẳng những giết này Huyết Vẫn Môn ban nãy đệ tử, tựu là ngươi bên cạnh cái này Huyết Đao Lão Tổ ta cũng muốn giết. Tần Trần lời còn chưa dứt xuống, hắn nắm đấm lại lần nữa oanh ra ngoài, kinh khủng quyền ý trong nháy mắt đem Lôi Hải oanh mở nhất đạo uốn lượn sóng biển, điên cuồng tuôn hướng Huyết Đao Lão Tổ. Vô tận Lôi Hải sôi trào, quyền này ý thông thiên, mọi người đều cảm giác được bản thân linh hồn như là sa vào vô tận trong vực sâu, bị một cổ không cách nào hình dung lực lượng trong bọc. Huyết Đao Lão Tổ vào chỗ tại cổ lực lượng này trung tâm. Tiểu tử ngươi, Huyết Đao Lão Tổ làm sao cũng không ngờ tới tần trần tại Đằng Cốc phía trước cũng dám động thủ, trong tay huyết đao trong nháy mắt dâng lên, ủng ủng, kinh khủng huyết khí uốn lượn ra, trong nháy mắt tạo thành một đại dương đỏ ngầu ngăn trở tại tần trần quyền uy trước đó. Mà đứng ở Đằng Cốc bên cạnh đỉnh phong võ đế cũng đột nhiên biến sắc, ánh mắt của hắn phát lạnh, trực tiếp một trường đánh văng ra ngoài, muốn thay Huyết Đao Lão Tổ ngăn trở kinh khủng này quyền uy, nhưng hắn oanh sau khi ra ngoài, lại biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mình công kích vậy mà thất bại. Cái gì, tần trần quyền uy lúc đầu còn ở phía xa, nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt củng cố, giống như là ngang qua khoảng cách vô tận một dạng, trong nháy mắt xuyên thấu khu vực này, đã tới Huyết Đao Lão Tổ phía trước, lúc này mới làm này đỉnh phong võ đế xuất thủ rơi cái khoảng không. Này đỉnh phong võ đế mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ không gì sánh được, đây là cái gì chiêu thức thật đáng sợ, không gian quy tắc thậm chí ngay cả hắn cảm nhận đều cho không rõ, đưa tới hắn vậy mà không có thể trước tiên xuất thủ chặn lại. Mà Đằng Cốc dễ nhận thấy cũng không ngờ tới tần trần vậy mà sẽ ở trước mặt mình đối Huyết Đao Lão Tổ động thủ, nhưng hắn phản ứng thật so bên cạnh đỉnh phong võ đế còn nhanh hơn, tại tần trần xuất thủ trong nháy mắt cũng đã cảm thụ được. Bất quá hắn cố ý không động, mà là muốn thông qua tần trần xuất thủ đến dò xét ra tần trần thân phận, tự nhiên cũng cảm thụ được tần trần trong công kích ẩn chứa đáng sợ không gian quy tắc, cũng không khỏi thất kinh. Không tốt, góc truyện audio.com. Hắn giật mình trong lòng, vốn còn muốn lợi dụng Huyết Đao Lão Tổ thử một chút tần trần thực lực, nhưng hắn lúc này lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, một quyền như vậy Huyết Đao Lão Tổ tất nhiên sẽ không chịu nổi, rất có thể sẽ thụ thương, nghĩ tới đây hắn vội vàng liền muốn ra tay chặn lại. Nhưng cũng đã muộn, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, phát hiện mình thậm chí ngay cả cứu giúp cơ hội cũng không có. Đáng sợ quyền uy tốc độ quá nhanh, Huyết Đao Lão Tổ trước người huyết hải còn chưa kịp dâng lên, tần trần quyền uy cũng đã đến, tựu như cùng một ngọn núi lớn nhập vào một dòng suối nhỏ bên trong, phốc một tiếng, Huyết Đao Lão Tổ bổ ra đến huyết hải trong nháy mắt nổ tung, nhất cổ kinh khủng quyền ý xuyên thấu qua huyết hải trong nháy mắt đánh vào Huyết Đao Lão Tổ trên thân. Đằng Cốc đại nhân cứu! Huyết Đao Lão Tổ tại phát hiện mình huyết hải công kích bị tần trần oanh mở trong nháy mắt liền hoảng hốt kêu, hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ, lúc đầu coi là tần trần cũng giống như mình đều là cự phách võ đế, nhiều lắm là mạnh hơn chính mình một ít. Nhưng hắn lúc này đã triệt để tỉnh táo lại, tần trần ở đâu là cái gì cự phách võ đế, tuyệt đối là một tên đỉnh phong võ đế, mà là một gã thực lực căn bản không yếu đỉnh phong võ đế. Hắn vội vàng gào thét, trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi, hắn nghĩ không ra tần trần một thanh niên, cũng dám tại Đằng gia thái thượng trước mặt trưởng lão còn lớn lối như thế, coi như hắn là đỉnh phong võ đế, chẳng lẽ hắn không sợ Đằng gia trả thù sao? Nếu như hắn sớm biết tần trần dám lớn lối như vậy, còn có thực lực bực này, hắn tuyệt đối sẽ không ở không đi gây sự, nhưng là bây giờ đã trễ. Các hạ, Đằng Cốc biết mình không ngăn chờ kịp nữa, vội vàng quát lạnh cửa mở, nhưng chỉ nói ra hai chữ, phốc một tiếng, Huyết Đao Lão Tổ đã bị tần trần một quyền đánh thành huyết vụ, một thanh huyết sắc chiến đao tại Lôi Đình Chi Hải trong chìm nổi lấy, vô số huyết vụ bao phủ, sau đó bị Lôi Đình Chi Hải rất nhiều lôi quang mẫn diệt thành hư vô, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tần Trần khoát tay, huyết đao trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Tần Trần quét mắt một vòng, thỏa mãn gật đầu, này huyết đao tuy là oán khí trọng điểm, nhưng là cái không kém đế binh, không biết đại bi lão nhân cùng Hắc Nô ai càng thích một điểm. Về phần huyết đao lão tổ chiếc nhẫn chữ vật Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, kể cả huyết sắc chiến đao thuận tay liền ném vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Mà lúc này Đằng Cốc mới phản ứng được, hắn kinh sợ nhìn Tần Trần, lạnh giọng nói. Các hạ tại trước mặt bồn tọa còn dám như thế động thủ, giết chết huyết vẫn môn môn chủ, tàn sát ta vũ vực cường giả, có gan liền hãy xưng tên ra. Đằng Cốc mặc dù nửa kiêng kỵ Tần Trần, lúc này cũng không nhịn được bạo phát kinh khủng sát cơ từ trên người hắn thoáng cái hiện ra đến, ầm ầm, đáng sợ sát khí ép buộc lấy cường hãn chân nguyên, đem Tần Trần trong nháy mắt tụ tập lại. Bạch bạch bạch, chung quanh bốn gã võ giả tại cổ lực lượng này phía dưới, ào ào biến sắc từng cái vội vàng lui lại, tất cả đều thừa nhận không được Đằng Cốc sát khí, từng cái thổ huyết ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ. Này đây chính là đại lục đỉnh cấp cường giả sao? Chỉ là tản mát ra đến khí tức liền có thể làm bọn hắn này võ đế những cao thủ thổ huyết, đây quả thực thật đáng sợ. Góc truyện audio.com, Đằng huynh, nhưng hắn lời thừa cái gì, không bất kể hắn là cái gì người, lớn lối như thế chém giết huyết vẫn môn môn chủ quá không đem chúng ta để vào mắt, ngươi có thể nhẫn, bản đế có thể nhịn không? Đằng Cốc chính ở chỗ này chất vấn, bên cạnh hắn một tên đỉnh phong võ đế lại đã hoàn toàn không nhịn được, lúc trước không có thể cứu dưới huyết đao lão tổ, hắn mặt không liên quan, đã sớm đối Tần Trần tràn ngập hận ý, hiện tại gầm lên sau, khoát tay, nhất đạo thanh sắc cái bóng liền bay ra ngoài, lao thẳng về phía Tần Trần. Ào ào ào, này dĩ nhiên là một thanh màu xanh cổ kiếm mang theo kiếm khí đỏ mắt liền đem Tần Trần không gian xung quanh phong kín, rất dễ nhận thấy, hắn là sợ Tần Trần chạy trốn, đồng thời một cổ đáng sợ không gian lĩnh vực đánh tới, đem Tần Trần song trọng vây khốn. Cảm thụ được đối phương không gian kết giới dọc theo người ra ngoài, Tần Trần lắc đầu, người này thật là một cao thủ, thậm chí so Lô Tử An cũng mạnh hơn nhiều, nhưng so với Đằng Cốc vẫn là một điểm chênh lệch, đại khái là tại trước đây cổ kiếm Sơn Trang Phùng Khang An trình độ. Còn đối với Phùng Khang An, Tần Trần thậm chí không đột phá trước thì có khả năng chém giết, hiện tại một cái như vậy mạnh hơn Phùng Khang An không bao nhiêu người cũng muốn dạy dỗ bản thân. Khách chương.